Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 phụ sướng phu tùy, chương 419 phụ sướng phu tùy ghê được Lý Húc cùng Khúc Hy Thụy tranh chấp thanh. Bằng Túc Như Thuyết cơ trí đầu óc lại há có thể đoán không ra rốt cuộc ra cái gì sự, Khúc Hy Thụy. Người cái hồn đạm, người thế nhưng thật đem tinh hạch huy Lý Thúc ăn. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là vì rèn luyện Lý Húc sử dụng dị năng. Nếu Lý Thúc thật ra cái gì sự, ta, Túc Như Thuyết động tác bay nhanh mà từ xe điều khiển vị xuống xe. Vòng đến Khúc Hy Thụy ngồi phó giá vị, bởi vì gian còn cách một tầng băng cứng. Túc Như Thuyết vô pháp trực tiếp đối làm chuyện sai lầm Khúc Hy Thụy mở sách. Chỉ có thể trước xuống xe, lại vòng xa, sau đó bày ra người đàn bà đanh đá chửi đồng tư thế. Vừa rồi lớn tiếng đối Khúc Hy Thụy quở trách ra tiếng, chỉ nghe Túc Như Thuyết chỉ trích chưa xong. Không thể toàn bộ nói ra khẩu, bị Khúc Hy Thụy nhẹ nhàng một xả cổ áo, giống sách tiểu kê dường như nhắc tới. Tường Đông ở hãn mã xe kiên cố thân xe, lão bà. Có phải hay không ta gần nhất quá sủng ngươi, cho nên ngươi mới có thể càng ngày càng không lựa lời. Dám chửi chính mình lão công là hồn đạm, này giống lời nói sao? Lần đầu gặp mặt, không, xác thực nói là Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy lần đầu tiên ở thành phố A căn cứ gặp mặt khi từng phát sinh quá như vậy một màn. Chẳng qua lúc ấy bị Túc Như Thuyết trở thành tường, dựa vào phía sau xe là Khúc Hy Thụy tư nhân tọa giá dài hơn hãn mã. Mà hiện tại xe còn lại là quân dụng hãn mã, bất quá trước khi từng phát sinh quá cùng loại một màn. Lại ở trước mắt diễn khi, Túc Như Thuyết ký ức miệng cống không khỏi mở ra, phảng phất lại đem nàng đưa về khi đó. Túc Như Thuyết không ngờ lại đáng xấu hổ thiếu chút nữa nhận túng Khúc Hy Thụy. Ngươi muốn làm rõ ràng, hiện tại là ngươi đảo truy ta, không phải ta vội vàng một hai phải gả cho ngươi, nói nữa ngươi dám nói ngươi làm sự không hồn đạm sao? Ta mắng ngươi hồn đạm xảy ra chuyện gì? Ngươi có ý kiến, ngươi đừng cưới ta a. Túc Như Thuyết, Khúc Hy Thụy buồn bực mà nhướng mày phong. Đem Túc Như Thuyết tên nghiền nát ở môi răng gian, mà Túc Như Thuyết thì tại bị Khúc Hy Thụy điểm đến. Tên khi, không đơn thuần chỉ là vẻ mặt khinh thường, thả rất giống chỉ cao ngạo gà mái, ngạo nghễ ưỡn ngực, kém dùng nàng kia vốn là không quá đầy đặn ngực tàn nhẫn đâm Khúc Hy Thụy ngực. Liên quan lại cực cụ khiêu khích mà hướng Khúc Hy Thụy giống một tiếng. Họ Khúc, không có việc gì kêu lão nương làm cái gì. Lão bà, ta này không phải vì giúp ngươi Như Thuyết tiểu đội tăng thêm chiến lực sao, phu thê cãi nhau nếu. Tưởng một sự nhịn chín sự lành, không cho người khác chế giễu, cần thiết đến có một phương trước ra mặt, hướng một bên khác nhận sai, chịu thua, trước đây này một nhân vật, thường thường đều là Túc Như Thuyết tới làm, mà hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, một sự nhịn chín sự lành dẫn đầu mà cúi đầu nhận sai người. Rốt cuộc không hề là Túc Như Thuyết, mà biến thành Khúc Hy Thụy, cứ việc trước mắt phong cách quá mức hài hòa. Tốt đẹp, làm người không cấm cho rằng chính mình mắt nhìn đến có thể là ảo giác. Bất quá hạng nhất cao ngạo, thả tự cho là đúng Khúc Hy Thụy, thật là không hơn không kém thê quản nghiêm, từ nhận định Túc Như Thuyết chú định là hắn từ nay về sau cầm tay đầu bạc nữ nhân sau. Khúc Hy Thụy đối Túc Như Thuyết có thể nói là nói gì nghe nấy. Túc Như Thuyết nói đông, Khúc Hy Thụy không dám hướng tây. Càng là hận không thể đem Túc Như Thuyết cả ngày phủng ở lòng bàn tay. Túc Như Thuyết hướng hắn lớn nhỏ thanh, hắn tắc lập tức nhận túng, nhưng vậy ngươi cũng không nên lấy Lý Thúc tánh mạng nói giỡn không? Phải ta không có lấy Lý Thúc tánh mạng nói giỡn. Lý Thúc nếu không thể trở thành mộc hệ dị năng giả. Ta đem ta mệnh giao cho ngươi, nhậm ngươi xử trí, Khúc Hy Thụy, nếu Lý Thúc có bất trắc gì. Ngươi đừng cho là ta luyến tiếc giết ngươi, vậy ngươi giết ta hảo, Khúc Hy Thụy cố tình tăng. Thêm, sát tự âm đọc, làm người thế nhưng không cấm cảm thấy Khúc Hy Thụy lời này nói làm như lời nói có ẩn ý. Hơn nữa mặc danh là làm người nghe xong cảm giác rất quái lạ. như là ở bất chi bất giác khi, bị người ở trong miệng hung hăng mà tắc một đống cẩu lương dường như, ngươi. Ngươi, cầm mơ siêu chạy nhanh hấp thu, hảo đem dị năng thăng tứ giai, còn có nhớ kỹ, lần sau lại cùng người ngoan cố chống lại khi, nhớ rõ nhất định phải đỉnh đến cuối cùng một khắc, cho dù là một phút một giây, xem như thắng lợi ở trước mắt, cũng nhất định không thể thả lòng cảnh giác, càng không thể lấy dễ tin với ngươi, bằng không lần này tài ta trong tay là tiểu, bởi vì ta bổn vô tâm hại ngươi. Cùng với phụ thân ngươi, nhưng là người khác nhưng chưa chắc, lần sau nếu ngươi nếu là thua tại ở trong tay người khác. Mệt đến chưa chắc là các ngươi Lý gia phụ tử, Khúc Hy Thụy dạy bảo. Lý Húc nghe được đồng thời, mặt không khỏi dơ lên không mau cùng khinh thường, thậm chí ở phụ thân hắn tạm không thể trở thành dị năng giả. Thoát ly sẽ bị tang thi virus khống chế, cảm nhiễm thành tang thi trước. Hắn đều sẽ đem Khúc Hy Thụy coi làm là giết hại phụ thân kẻ thù. Bất quá đối với Khúc Hy Thụy vừa mới giáo dục hắn nói ra nói. Lý Húc lại nhớ kỹ. Không đơn thuần chỉ là nhớ kỹ. Thả càng là thật sâu ấn vào trong lòng. Bất quá ít nhiều Khúc Hy Thụy hôm nay đối Lý Húc dạy dỗ. Mới khiến cho sau lại ở một lần cực đại nguy cơ. Lý Húc có thể bằng vào Khúc Hy Thụy dạy bảo miễn cưỡng mà bảo vệ mệnh. Càng là gắt gao bảo vệ cho cùng hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu túc như tuyết đám người mệnh như. Tuyết, tiểu công tử, Hoắc giáo, không tồi a. Hoắc giáo lại là không tụt lại phía sau. Còn sống hai chiếc xe người. Bất quá tổn thất giống như cũng không tính tiểu, Khúc Hy Thụy nửa ghen dường như nói móc Hoắc. Thăng nói, tiểu công tử giống như rất hy vọng nhìn đến ta Hoắc Thăng tiểu đội toàn viên bỏ mình. Không. Ta chỉ là hy vọng ngươi trong đội những cái đó vô dụng người. Toàn bộ chết hết, chỉ còn ngươi cùng Tào phó quan. Ở trong mắt ta, ngươi Hoắc Thăng tiểu đội ngươi hai người còn có thể làm ta miễn cưỡng xem đến mắt. Như thế nào, muốn hay không suy xét gia nhập ta cùng lão bà của ta đội ngũ, Khúc Khúc tuy là biết Khúc Hy. Thụy từ trước đến nay nói chuyện thẳng, hơn nữa tuyệt đối thẳng được hoàn toàn không cho người lưu một chút xoay chuyển đường sống. Thả có khi càng là một câu khó nghe lời nói xuất khẩu. Thậm chí có thể đem đối phương khí chết ngất quá khứ cái loại này. Mà khi Túc Như Tuyết lại nghe được Khúc Hy Thụy lớn mật nói ra. Hoắc Thăng tiểu đội, hắn chỉ xem đến Hoắc Thăng cùng với Tào phó quan khi. Túc Như Tuyết như cũ khó tránh khỏi kinh ngạc đến chạy nhanh ra tiếng gọi một tiếng Khúc Hy. Thụy, đặc biệt là Khúc Hy Thụy thế nhưng ở nguyền rủa Hoắc Thăng tiểu đội tốt nhất trừ bỏ Hoắc Thăng. Cùng Tào phó quan, mặt khác thành viên hết thảy chết hết sau, lại ra mặt dày mượn sức Hoắc Thăng dẫn dắt Tào phó quan gia nhập nàng sở lãnh đạo như thuyết tiểu đội. Khúc Hy Thụy thật là cái không hơn không kém kẻ điên. Đường Túc Như Tuyết đang xem đến Hoắc Thăng mặt đã đang nghe đến Khúc Hy Thụy nói sau. Tức giận đến vặn vẹo dữ tợn đến không thành bộ dáng khi. Túc Như Tuyết càng ở trong lòng nhất biến biến mà mắng Khúc Hy Thụy ta nếu là kẻ điên. Ngươi là kẻ điên lão bà. Là bà điên. Túc Như Tuyết mới vừa ở trong lòng thầm mắng Khúc Hy Thụy là kẻ điên. Nghe thấy Khúc Hy Thụy lấy tiếng lòng trả lời lại một cách mỉa mai nói. Túc Như Tuyết đang chuẩn bị lại hồi mắng Khúc Hy Thụy chút cái gì. Nghe được Khúc Hy Thụy lại ra mặt dày mà lại đối Hoắc Thăng đề gián ngôn nói, Hoắc Thăng. Ta đề nghị, người tốt nhất hảo hảo suy xét, không cần phải gấp gáp cho ta hồi đáp, miễn cho đến cuối cùng hại người lại hại mình. Hoắc Thăng đang nghe đến Khúc Hy Thụy những lời này. Khi, đã là tức giận đến hung hăng siết chặt nắm tay, thế nhưng ngón tay giữa cốt đều véo đến trở nên trắng. Nhưng mà trước mắt Hoắc Thăng còn yêu cầu trợ với Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Tuyết Như Tuyết. Tiểu đội, Hoắc Thăng lại bực cũng cần thiết muốn ẩn nhẫn, không thể không lại hướng Khúc Hy Thụy cúi đầu nói. Tiểu công tử hảo ý, ta sẽ hảo hảo suy xét, bất quá ta muốn biết chúng ta không nên đi ngang qua thành phố B nội thành mau chóng cùng đại bộ. Đội hội hợp sao, vì cái gì muốn tới nay tới? Hoắc Thăng không quên chính mình tới tìm Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết dụng ý, tuy là Khúc Hy Thụy đem đề tài xả xa, bất quá lại bị Hoắc Thăng kịp thời làm cho thẳng trở về. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.